Cuồng tế vô song, chương 104, website phòng ngự tuyệt đối, gocchuyenaudio.com, CMN, trang web vẫn còn đang đổi đường truyền, giao diện còn chưa thấy đâu, Lý Dĩnh Nhi hô cái quái gì thế? Mọi người trong phòng mặt không khỏi đen lại, nữ nhân rơi vào lưới tình quả nhiên thật đáng sợ, Tiểu Lục ghét bỏ lạnh lùng liếc qua cô ấy một cái. Lý Dĩnh Nhi thế mà lại đỏ mặt e thẹn cúi đầu, trong lòng còn thầm kêu lên, oa, anh ấy đang nhìn mình. Thực đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Rất nhanh, giao diện của trang web đã hiện ra. Mọi người cũng không để ý đến khúc nhạc dạo đầu ngắn, chỉ chăm chú nhìn vào trang chủ của website. Màu sắc của trang web khiến người xem rất dễ chịu, thanh tìm kiếm nổi bật, các chương trình phát sóng trực tiếp được sắp xếp từng danh mục rõ ràng, phân loại gọn gàng và dễ nhìn, có các mục đề xuất nổi bật và logo của Ái Thiên rất bắt mắt. Trang web sẽ đổi màu theo thời gian, thật sự rất đẹp. Hơn nữa tính năng chuyển đổi cũng rất mượt, hình ảnh hoàn toàn không hề bị giật lag, đây là kỹ năng bắt buộc đối với những cao thủ hàng đầu. Nhìn lại một lượt toàn bộ giao diện, nội dung nổi bật, phân loại rõ ràng, điều quan trọng là trang web đẹp, cực kỳ đẹp. Đương nhiên, Tiểu Lục đã ra tay thì nhất định phải cực kỳ cao cấp rồi. Giao diện và các tính năng trên trang web của Ái Thiên này tuyệt đối không hề thua kém Ngư Đấu, có thể nói là đẹp và tinh tế hơn nhiều. Đây là trang web phát sóng trực tiếp của Ái Thiên. Lão đại, chị dâu, hai người xem có cần phải sửa chỗ nào không? Tiểu Lục nhẹ giọng hỏi. Trương Thiên rất hài lòng, thực ra anh biết cơ cấu của trang web này là thiết kế giống nền tảng ở Đông Âu lúc trước, chỉ là Tiểu Lục thay đổi lại giao diện càng phù hợp với phong cách của Ái Thiên hơn. Lâm Tử Thanh và Lý Dĩnh Nhi đều nhìn đến ngây người. Trang web này không hề thua kém bất cứ một trang web nào bọn họ đã từng thấy trước đây, hơn nữa lại do một tay Tiểu Lục xây dựng. Lợi hại, Lâm Tử Thanh không khỏi kinh ngạc hỏi. Tiểu Lục thật sự là một mình cậu xây dựng sao? Vâng, Tiểu Lục gật đầu đáp, Lý Dĩnh Nhi cười hì hì nói, hoa thật là đẹp, đẹp quá đi mất, trang web Ái Thiên Lai của chúng ta thật sự là quá đẹp. Tiểu Lục anh thật là giỏi, không biết xấu hổ, Tiểu Lục đáp lại lời Lâm Tử Thanh, nói, chị dâu, nếu như không có vấn đề gì, vậy em sẽ tiến hành hoàn thiện, trong ngày hôm nay có thể truy cập được rồi. Trang web như này rồi thì còn có vấn đề gì được nữa chứ? Không có vấn đề gì hết. Lâm Tử Thanh gật đầu đồng ý, Trương Thiên ngược lại hỏi một câu. Tính bảo mật thì sao? Website phòng ngự tuyệt đối. Top, Tiểu Lục nghiêm túc trầm giọng đáp lại. Cái cụm từ này nghe có vẻ rất đỉnh, nhưng hai cô gái lại chẳng hiểu gì cả. Lý Dĩnh Nhi từ đầu đến cuối chỉ phụ trách kinh hô. Hoa, Tiểu Lục thật là lợi hại. Thế nhưng Tiểu Lục lại không để cô ấy vào trong mắt. Trương Thiên trầm giọng đáp. Ok, vậy thì tải lên mạng đi, để nhân viên livestream của công ty đăng ký phát sóng, ngày mai sẽ bắt đầu quảng cáo tuyên truyền, cậu làm một cái đếm ngược thời gian phát sóng trên trang chủ. Không thành vấn đề, Tiểu Lục đáp, sự sắp xếp này rất hợp lý, Lâm Tử Thanh cũng không có ý kiến. Rất nhanh, Tiểu Lục liền cho Lâm Tử Thanh bọn họ chứng kiến thực lực và hiệu suất làm việc của mình. Vỏn vẹn chỉ 2 phút đồng hồ, trang web đã được thiết kế xong mục đếm ngược thời gian. 2 ngày 14 tiếng 53 phút 10 giây. 9 giây, gocchuyenaudio.com, Lý Dĩnh Nhi lập tức lại càng thêm ngưỡng mộ, hai tay chống cằm si mê nhìn Tiểu Lục nói. Tiểu Lục siêu lợi hại, cực kỳ đẹp trai. Tiểu Lục vẫn lạnh nhạt như cũ, không thèm để ý đến Lý Dĩnh Nhi. Trương Thiên nhếch miệng muốn cười. Lâm Tử Thanh cũng phát hiện ra thái độ lạnh nhạt của Tiểu Lục, nhíu mày nhỏ giọng nói với Trương Thiên bên cạnh. Tiểu Lục hình như không thích Dĩnh Nhi, giống như có thù hằn gì với cô ấy vậy. Hắc, cậu ta đối xử với phụ nữ ai cũng như thế cả, em không cần phải kinh ngạc. Trương Thiên cười giải thích nói. Thế sao thái độ của cậu ấy đối với em? Lâm Tử Thanh nghi hoặc. Trương Thiên dừng cười. Đó là bởi vì anh không thích phụ nữ, bởi vì anh. Vậy cậu ấy? Lâm Tử Thanh nhíu mày suy tư, cười khổ nói. Đừng có đoán mò lung tung. Trương Thiên cuối cùng thở dài một hơi, thương cảm trầm giọng giải thích. Ngày trước cậu ta xảy ra chút chuyện. Theo như lời cậu ta nói thì đây là cậu ấy đang trục lỗi. Thôi bỏ đi, cứ mặc kệ cậu ta. Chấm chấm, lúc nói câu này, hai mắt của Trương Thiên lóe lên sự thương cảm. Lâm Tử Thanh cũng không hỏi nhiều nữa. Trương Thiên hoàn hồn, anh gọi Lý Dĩnh Nhi một tiếng, căn dặn nói. Đừng có đứng đây ngây ngốc si mê nữa. Cô ra ngoài, pha cho mỗi người chúng tôi một ly cà phê rồi mang vào đây, ngoài ra pha thêm 4 ly cà phê nữa. Tôi có hẹn với 4 đối tác công ty đến bàn bạc một chút, họ cũng sắp đến rồi. Không đi, Lý Dĩnh Nhi say đắm nhìn Tiểu Lục vô tình nói. Á đù, cô không đi, chẳng lẽ bắt các sếp đi à? Lâm Tử Thanh kinh ngạc quay đầu nhìn Lý Dĩnh Nhi. Lý Dĩnh Nhi ý thức được bản thân lỡ lời, tỉnh ngộ vội vàng gật đầu nói. Được, tôi lập tức đi làm. Đây toàn là các ông chủ lớn, cô phải làm cho thật nghiêm túc, pha thật ngon vào. Trương Thiên căn dặn, Lý Dĩnh Nhi chép miệng, nhỏ giọng oán trách thầm thì. Đối tác của anh thì có thể là nhân vật lớn nào chứ? Đoán không chừng lại là mấy người giống đám Lưu Mỗ, Vương Đại Vĩ, Đại Đoàn Đoàn, Ngưu Bài, đều là. Hoa lạ, này, sao có thể tổn thương sếp như thế chứ? Người trợ lý này sai bảo không được nữa rồi, mai phải đổi người mới. Trương Thiên tức giận quay sang nói với Lâm Tử Thanh. Lâm Tử Thanh cũng lắng nghe lời của Lý Dĩnh Nhi, cũng đang nghĩ bọn họ có thể là ai. Lý Dĩnh Nhi ra ngoài, Trương Thiên cũng không thèm để ý nữa. Anh yêu cầu Tiểu Lục cho xem dữ liệu phân tích của nhà họ Lăng, sau đó ngồi chờ đám người Tưởng Minh Đức đến. Rất nhanh, Lâm Nhật Thăng là người đầu tiên có mặt. Đây là lần đầu tiên Lâm Tử Thanh gặp lại ông ta kể từ buổi đấu giá lần trước, trong lòng vẫn có chút ngượng ngùng, dù sao thì trước đây cũng là cô cướp mảnh đất đó. Cô đứng lên, kính trọng chào một tiếng. Bác cả, Tử Thanh, Lâm Nhật Thanh gật đầu đáp lại. Trương Thiên nhìn Lâm Nhật Thanh, nhíu mày, mặt có chút khó coi. Lâm Nhật Thăng lập tức hiểu ý, đổi lời nói chuyện. Chủ tịch Lâm, dù sao Trương Thiên đã nói rồi, Lâm Thị muốn gia nhập Ái Thiên trở thành công ty con, mà Lâm Tử Thanh là người đứng đầu tập đoàn, xưng hô như này là đúng rồi. Lâm Tử Thanh có chút trở tay không kịp, chỉ có thể cười khổ nhận lấy. Sau đó, Lâm Nhật Thăng lại quay đầu hướng sang Trương Thiên chào hỏi, hôm qua nhận được chỉ thị của Tứ Đại Thiên Vương, ông ta cũng kính trọng gọi một tiếng. Anh Thiên, lúc này, Lý Dĩnh Nhi vừa vặn bưng nước đi vào, cách Trương.